Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, đánh nát chuẩn đế chi khí. Nghe được Ninh Giang, Bạo Phong Chí Tôn giận tím mặt, dù nói thế nào, hắn cũng là một tôn chí tôn, ở đây thế hệ trẻ tuổi, ai dám cùng hắn nói như vậy. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có nguyên thủy tổ lôi, liền có thể coi trời bằng vung. Ta Dược Thần Sơn thật muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng sống mà đi ra đi. Bạo Phong Chí Tôn âm lãnh nói, Ninh Giang phảng phất không có nghe được, đối Tuyệt Đao Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta dừng ở đây, kết quả vãn bối của ngươi nhưng không có một điểm giáo dưỡng. Ngược lại dám uy hiếp ta, ta đối uy hiếp ta người, luôn luôn sẽ không tha thứ. Cũng được, muốn để ta thu tay lại rất đơn giản, ngươi đem hắn giết, ta liền lui một bước, cái gì? Bạo Phong Chí Tôn không dám tin nhìn xem Ninh Giang, những người khác cũng đều là chấn kinh chi cực, Tuyệt Đao Thiên Tôn tự mình ra mặt, để Ninh Giang điểm đến là dừng, đổi thành người bình thường, tuyệt đối đã thuận cái này bậc thang xuống tới, dù sao Dược Thần Sơn dạng này truyền thừa, chính là cùng là đế tộc thế lực đều vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là Ninh Giang cường thế như vậy, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ căn bản không có cùng Dược Thần Sơn hòa giải ý tứ. Người trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải, nhưng không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, Tuyệt Đao Thiên Tôn mở miệng. Hiển nhiên, đối với Ninh Giang đưa ra yêu cầu, hắn có chút bất mãn, giống hắn dạng này Thiên Tôn, vô cùng tôn quý. Bình thường đều ngủ say tại Tứ Cực Bảo Tháp bên trong. Sẽ không dễ dàng xuất thế. Bây giờ có thể xuất thế. Đã là thiên đại mặt mũi. Nhưng Ninh Giang lại còn dám như thế cuồng vọng. Nói cho cùng, tại Tuyệt Đao Thiên Tôn trong mắt, Ninh Giang chút tu vi ấy cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nếu như không phải nguyên thủy tổ lôi, hắn căn bản sẽ không cùng Ninh Giang đối thoại. Mà là sẽ một cái tay bóp chết Ninh Giang. Ninh Giang như thế chống đối hắn, trong lòng hắn xem ra là cho mặt không muốn mặt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha ha ha ha. Ninh Giang lên tiếng cuồng tiếu lên, tiếng cười tùy ý, kiệt ngạo vô cùng. Các ngươi Dược Thần Sơn người tới trước trêu chọc ta, ta chỉ cần ngươi giết một cái Bạo Phong Chí Tôn, đã là thiên đại nhượng bộ. Ngươi cũng đã biết, đối địch với ta, ta không có giận chó đánh mèo các ngươi, đã là đối các ngươi nhân từ, mà thôi, nhiều lời vô ích, ta nhìn không thấy thành ý của ngươi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một, giao ra Bạo Phong Chí Tôn, hai, đánh với ta một trận. Đám người bị Ninh Giang kinh hãi trợn mắt hốc mồm ni như vậy. Là bực nào cuồng ngạo, cỡ nào tự tin, ngươi là chơi với lửa tự thiêu. Tuyệt Đao Thiên Tôn thanh âm có chút lạnh xuống, chơi với lửa có ngày chết cháy người là ngươi, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng. Một khi từ thất thải nguyên thạch bên trong ra, ngươi còn có thể sống được bao lâu? Các ngươi Dược Thần Sơn còn có dư thất thải nguyên thạch để ngươi một lần nữa phong ấn sao? Thất thải nguyên thạch vô cùng chân quý, cả thế gian khó tìm, cho dù là Dược Thần Sơn dạng này đế tộc, cũng sẽ không có bao nhiêu. Ninh Giang tin tưởng, một khi Tuyệt Đao Thiên Tôn từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong ra, liền rốt cuộc phong ấn không được, đến lúc đó cũng phải một con đường chết. Đã ngươi biết nhiều như vậy, cũng nên biết, một khi bản tôn thật từ thất thải nguyên thạch bên trong đi ra, hết thảy đều đem không cách nào vãn hồi. Đến lúc đó, không chỉ là máu tươi của ngươi, tất cả cùng ngươi tương quan người, đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Tuyệt Đao Thiên Tôn trầm giọng nói, những lời này là uy hiếp trắng trợn, nếu là Tuyệt Đao Thiên Tôn xuất thế, đến lúc đó Nhiếp gia cũng phải bị hủy bởi lửa giận của hắn phía dưới. Ninh Giang ánh mắt nháy mắt nghiêm túc, con người của ta, có một đầu ranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể đụng vào. Đó chính là bắt ta người bên cạnh uy hiếp ta, mà ngươi chạm đến đầu này ranh giới cuối cùng, như vậy từ giờ trở đi. Người ta chính là địch nhân. Ninh Giang không do dự nữa, trực tiếp tế ra bảo bình. Trong chốc lát, năm đạo nguyên thủy tổ lôi bộc phát, hướng phía Tuyệt Đao Thiên Tôn bao phủ mà đi. xoẹt, đao mang hoành không, một đao tuyệt thế, cùng năm đạo nguyên thủy tổ lôi đụng vào nhau. Lần này, trường đao bay ngược mà quay về, chưa thể ngăn trở năm đạo nguyên thủy tổ lôi. Sinh mệnh nguyên thạch cũng bị nguyên thủy tổ lôi uy lực tác động đến. Phía trên xuất hiện từng đạo vết dạn, theo những này vết dạn xuất hiện, tuyệt đao thiên tôn khí tức rốt cuộc phong ấn không ngừng. Một chút liền từ trong đó bộc phát ra, tại cỗ khí tức này trước mặt, vô số người đều cảm thấy giống như là Uông Dương Đại Hải đánh thẳng tới. Mà mình chỉ là Uông Dương Đại Hải bên trong một chiếc thuyền con. Tiểu tử, người muốn chết, tuyệt đao thiên tôn thét dài một tiếng, phanh, một tiếng, thất thải nguyên thạch vỡ vụn, cổ lão quan tài từ từ mở ra, chỉ thấy trong đó nằm một cái già nua vô cùng lão giả. Lão giả này thực sự quá cổ xưa, làn da khô cằn, tựa như vỏ cây già. Hắn bỗng nhiên mở ra ánh mắt, trong đôi mắt, sát ý ngập trời, phàm là đối mặt hắn đôi mắt này. Tất cả mọi người cảm thấy giống như là rơi vào vô gian địa ngục bên trong. Một loại kinh khủng nhất tuyệt vọng xông lên đầu. Tuyệt đao thiên tôn nổi giận. Giận không kềm được, chính như Ninh Giang nói như vậy. Dược thần Sơn đã không có bao nhiêu thất thải nguyên thạch. Một khi hắn xuất thế, trên cơ bản liền rốt cuộc không thể quay về. Mà hắn thọ nguyên không nhiều. Đừng nói trăm năm, chính là mấy chục năm đều nhịn không được. Khả năng ngắn ngủi mấy năm liền sẽ chết đi. Giống, tuyệt đao thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Vô cùng vô tận đao khí từ trên người hắn bắn ra. Giờ khắc này, cả người hắn giống như là hóa thành một thanh tuyệt thế bảo đao. Đao khí tung hoành, xé rách không gian, tay hắn nắm bảo đao. Hướng phía Ninh Giang một đao đánh xuống. Khi hắn chân chính xuất thế, thôi động thanh này chuẩn đế chi khí thời điểm. Uy lực xa so với vừa rồi cường đại, một đao đã nứt ra càn khôn, quả thực có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật chi uy, chỉ là trong đó ẩn chứa đao ý, liền để ở đây mỗi người cảm nhận được khủng bố, bạo phong chí tôn đều tâm thần run rẩy, cảm thấy một đao kia liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đây chính là thiên tôn chi lực, cao bằng trời, lúc trước Ninh Giang tại ma giới cùng thiên ma tộc giao thủ thời điểm. Thiên ma tộc át chủ bài chính là một giọt thiên tôn chi huyết. Giọt kia thiên tôn chi huyết cùng thời khắc này uy thế căn bản không thể đánh đồng. Tuyệt đao thiên tôn giận dữ, chỉ là khí tức của hắn cũng làm người ta ngạt thở. Thiên tôn lại như thế nào? Làm ta không có giết qua à? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Nguyên thủy tổ lôi điên cuồng bộc phát, từng đạo hủy thiên diệt địa nguyên thủy tổ lôi oanh kích mà đi. Mà tuyệt đao thiên tôn đao mang tuyệt thế, mỗi một đao đều lăng lệ vô song, vạn trượng đao mang tựa như dậy sóng trường hà, ngang qua thiên địa, đao pháp của hắn vô cùng bá đạo, một đao tiếp lấy một đao, liên tục không ngừng bổ tới, như thế cuồng bạo công kích, có thể bổ ra một cái tiểu thế giới, nếu như là nhiếp ra như thế tiểu thế giới, tuyệt đao thiên tôn một đao liền có thể xé rách, mà dược thần sơn tiểu thế giới khác biệt. Tiểu thế giới này bị hai vị đại đế cùng vô số cường giả gia trì qua. Tăng thêm có dược thần sơn trấn áp, mới có thể tiếp nhận hạ tuyệt đao thiên tôn hung mãnh như vậy công kích. Đáng tiếc, dù là tuyệt đao thiên tôn công kích như mưa to gió lớn, đều bị nguyên thủy tổ lôi áp chế ở hạ phong. Có thể so với đế kiếp nguyên thủy tổ lôi, há lại bình thường, chính là chuẩn đế gặp được dạng này lôi đình. Đều có sinh mệnh nguy hiểm mà ni ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, Ninh Giang ánh mắt đạm. Mà, giống như là trên 9 tầng trời lôi thần, lần này, hắn khống chế 10 đạo nguyên thủy tổ lôi đánh xuống, nháy mắt đem tuyệt đao thiên tôn đánh bay ra ngoài, liền trong tay bảo đao đều hóa thành mảnh vỡ. Cái gì, chuẩn đế chi khí nát, mọi người giật nảy cả mình, khó có thể tin, tiểu tử, ngươi để ta nổi giận. Ầm ầm ni một cỗ chân chính đế uy khôi phục, quét ngang thiên địa, hết chương.